cô ấy có tiền, có sắc, còn có anh ấy. Chương 36, Ôn Trác Vũ xuất hiện 2. Góc truyện audio.com. Chương này mình xét pass nhé, câu hỏi lấy pass. Chương 36, biệt danh mà Vương Kiến Nam kêu Triệu Thu Tĩnh là gì? Gồm 10 chữ, viết liền, không giấu, viết thường. Pass ở rất gần mấy chương đây thôi. Spoil, tên khốn nạn này, đồ thần kinh, cậu ta bảo tôi cùng ra nước ngoài với cậu ta, còn uy hiếp tôi mãi mãi không được rời khỏi cậu ta, nếu như tôi không làm theo, cậu ta sẽ giết tôi rồi tự sát. Còn mẹ nó chứ hù chết, thật sự là hù chết tôi rồi, hu hu hu. Đây là lần đầu tiên cô lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt người khác sau khi mẹ cô qua đời. Cô gắt gao vùi đầu vào lồng ngực của chàng trai không tính là vô cùng rộng lớn, nhưng lại vô cùng ấm áp và vững chắc, khóc đến nỗi giống như một đứa trẻ chịu một nỗi oan ức vô cùng lớn. Cách chương.